Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây thơ, đồ háo sắc Ninh Chi nói xong, sắc mặt Ôn Dao Dao trắng bệch, cả người ngây ra. Ninh Chi quan sát biểu cảm của cô, cân nhắc lời nói. Cô là một cô gái tốt, cũng có khả năng tự phân biệt, đúng không? Ôn Dao Dao vẫn khó tin, nhìn Ninh Chi, ánh mắt dần rõ ràng. Cậu bảo tôi tin lời cậu thế nào? Ninh Chi nói, tôi có bằng chứng, không cần nói thêm, chỉ cần từng ở bên nhau, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Có nhiều dấu vết như thế, bị Ninh Chi nhắc đến, Ôn Dao Dao hiểu ra mọi chuyện. Cậu và Giang Hoành Diễn hiện giờ là một cặp, Ninh Chi không né tránh. Đúng vậy, sắc mặt Ôn Dao Dao lại trắng thêm, nghĩ lại, tại sao Thẩm Diên đánh nhau với Giang Hoành Diễn, mọi chuyện đều có lời giải. Mắt Ôn Dao Dao đỏ lên, giọng run run. Tại sao cậu lại nói những chuyện này với tôi? Ninh Chi nói, tôi vốn không muốn nói. Tôi chỉ vì bản thân mình, không muốn người của tôi bị các cô hiểu lầm vì tôi. Tôi hiểu rồi, Ôn Dao Dao lau nước mắt. Xin lỗi, Ninh Chi nói, lỗi không phải ở cậu. Ôn Dao Dao lắc đầu. Dù vừa nãy có khoảnh khắc tôi thực sự hơi oán trách cậu, nhưng nghĩ lại, chúng ta đều không sai. Xin lỗi, Ninh Chi vẫn nói. Tôi đại khái hiểu vì sao Thẩm Diên lại làm vậy. Từ nhỏ anh ấy đã xuất sắc, gia đình lại quản rất nghiêm. Có lúc tôi bảo anh ấy đừng quá để ý ánh mắt người khác, nhưng anh ấy luôn không làm được. Ôn Dao Dao lại rơi nước mắt, Ninh Chi rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Tôi vẫn không thể buông anh ấy. Ôn Dao Dao khóc nức nở. Tôi thấy được, cô đã dành rất nhiều tình cảm cho anh ta, tôi hiểu. Ôn Dao Dao khóc không thành tiếng, một lúc sau mới nói. Sao cậu có thể bình tĩnh thế? Nếu một ngày nào đó Giang Hoành Diễn chia tay cậu, cậu cũng bình tĩnh như bây giờ sao? Ninh Chi nói, tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy. Ôn Dao Dao lau nước mắt, im lặng. Câu hỏi vừa nãy cô hỏi thực ra mang chút ác ý, giờ nghĩ lại, chẳng cần thiết. Xin lỗi, Ôn Dao Dao nói, tôi hơi mất kiểm soát cảm xúc. Yêu bản thân quan trọng hơn. Ninh Chi không muốn dậy đời, thấy cô như vậy, vẫn nói. Tình cảm chưa chắc lâu dài. Mọi chuyện đừng quá đắm chìm. Cậu không tin sẽ có người luôn quan tâm ở bên cậu sao? Ôn Dao Dao hỏi. Ninh Chi lắc đầu. Tôi tin. Ôn Dao Dao ngừng khóc, mỉm cười. Cảm ơn cậu. Đáng ra phải cảm ơn cậu. Vừa nãy tôi không kiểm soát được cảm xúc, nói mấy lời làm tổn thương cậu. Ninh Chi, cậu đối với Giang Hoành Diễn rất tốt. Dù cậu có thể không tin những điều này, nhưng chúc cậu hạnh phúc. Ninh Chi im lặng, nhìn Ôn Dao Dao rời đi. Một lúc sau, cậu rời khỏi khu vực ngoài nhà vệ sinh, trở lại hội trường. Giang Hoành Diễn đã đợi cậu hen diêu, thấy cậu về, hỏi. Vừa nãy cậu đi đâu? Ninh Chi lắc đầu. Giang Hoành Diễn dẫn cậu đến chỗ ít người ngồi xuống, đưa cho cậu một cây kẹo MT, cảm ơn. Ninh Chi đưa tay nhận. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt đeo mặt nạ của Giang Hoành Diễn trông càng tuấn tú. Ninh Chi vươn tay ôm lấy eo Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn cứng người, ôm lại cậu. Sao thế? Ninh Chi ủ rũ, vùi mặt vào vai anh, vẫn lắc đầu. Cậu muốn hỏi Giang Hoành Diễn, nếu sau này tôi không chia tay anh sẽ ở bên tôi đến đầu bạc răng long chứ? Nhưng Ninh Chi không hỏi được. Cậu biết câu trả lời của Giang Hoành Diễn là gì? Khi tình cảm dạt dào, lời yêu thương luôn dễ nói nhất. Ninh Chi luôn sợ thất vọng. Dù cậu biết đối xử với Giang Hoành Diễn như vậy là không công bằng, nhưng vẫn không thuyết phục được bản thân. Thôi vậy, có câu nói thế nào nhỉ? Hãy cứ tận hưởng hiện tại. Vũ hội bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bạn học đang trò chuyện ngoài hội trường đều vào trong, trên sàn nhảy bắt đầu có người lần lượt tìm được bạn nhảy, cùng khiêu vũ theo nhạc. Mọi người thực ra không biết nhảy thế nào, nhưng tư thế thì phải chuẩn, con gái đặt tay lên vai con trai. Còn con trai ôm eo con gái. Càng lúc càng có nhiều người nhảy ở giữa sàn, những bạn không tìm được bạn nhảy dần bỏ cuộc, bắt đầu mời bạn cùng giới xuống sàn nhảy cùng. Ninh Chi đứng dậy, mời Giang Hoành Diễn. Tôi có thể mời anh nhảy một điệu không, thưa anh? Giang Hoành Diễn qua mặt nạ, ánh mắt sâu lắng nhìn cậu. Được, hai người đứng dậy, Ninh Chi nắm tay Giang Hoành Diễn, anh nhanh chóng ôm lấy eo cậu. Ninh Chi hỏi. Cậu biết nhảy khiêu giao tiếp không? Giang Hoành Diễn im lặng một lát. Không biết, vậy sao cậu biết phải đặt tay lên eo tôi? Ninh Chi hơi buồn cười. Học được, không phải học, là bản năng thôi. Eo Ninh Chi quá dễ nắm, cảm giác cực kỳ tốt. Vừa đứng trước mặt anh, Giang Hoành Diễn đã muốn ôm cậu vào lòng. Sau khi ôm, anh mới nhận ra tư thế nhảy cần phân biệt bước nam và bước nữ. Cậu có thể đặt tay lên lưng tôi. Ninh Chi biết cách điều chỉnh tư thế chuẩn hơn. Rồi, nâng tay lên, nắm tay tôi, đúng rồi. Ninh Chi vừa giúp Giang Hoành Diễn điều chỉnh tư thế, tay anh lại trượt xuống, bàn tay rộng lớn đặt lại lên eo cậu. Ninh Chi, thôi được, anh chỉ muốn tận dụng cơ hội thân mật thôi. Ninh Chi bất đắc dĩ nhìn anh, nói, vậy bước chân đi, nghe nhịp, bước chân phải trước, góc 45 độ. Á, Giang Hoành Diễn không cẩn thận dẫm lên chân Ninh Chi. Xin lỗi, Giang Hoành Diễn vội lùi lại. Đau không, để tôi xem. Không cần, Ninh Chi bảo anh đứng thẳng. Còn nhảy nữa không? Giang Hoành Diễn lại ôm eo Ninh Chi. Ninh Chi, cậu phân biệt được bên trái bên phải chứ? Giang Hoành Diễn gật đầu. Cậu nói đi, chân phải, 45 độ, bước tới, xoay vòng. Nhưng bước chân Giang Hoành Diễn vẫn sai. Ninh Chi trách, cậu vụng về quá. Giang Hoành Diễn, anh không nói gì, chỉ ôm eo Ninh Chi chặt hơn. Ninh Chi tinh nghịch, tôi không nhảy nữa. Không được, Giang Hoành Diễn siết tay, kéo cậu sát vào mình. Phải nhảy, cậu chỉ được nhảy với tôi. Ngồi bên kia sẽ có người mời nhảy. Vừa nãy khi Ninh Chi không ở đó, Giang Hoành Diễn đã bị mời mấy lần. Anh sợ Ninh Chi nhân lúc anh không để ý bị người khác mời mất. Hơn nữa, Ninh Chi dễ ôm thế, phải tranh thủ cơ hội này ôm thêm vài lần. Ninh Chi nói, vậy tôi nhảy bước nam, vừa nãy cậu dẫm chân tôi đau lắm. Giang Hoành Diễn hơi hối hận. Ninh Chi nhân cơ hội trượt tay từ vai Giang Hoành Diễn xuống, từ lưng trượt đến eo, rồi tiếp tục trượt xuống, véo một cái vào mông anh. Giang Hoành Diễn, nếu không thì nhảy cho đàng hoàng, nhảy sai là bị phạt thế này. Ánh mắt Giang Hoành Diễn sáng rực. Được, tôi nhảy nghiêm túc. Có thể thấy Giang Hoành Diễn đã rất cố gắng học, nhưng vì bản thân Ninh Chi cũng không nắm chắc các bước nhảy cơ bản, giữa chừng Giang Hoành Diễn vẫn nhảy sai vài lần. Bị Ninh Chi véo mông mấy cái. Đến khi ánh mắt Giang Hoành Diễn càng lúc càng sâu thẳm, Ninh Chi không dám trêu anh nữa, nói muốn nghỉ một lát, cả hai trở lại chỗ ngồi. Giang Hoành Diễn vẫn nhớ chuyện dẫm chân Ninh Chi, nói. Cậu cởi giày ra, tôi xem thử, có bị dẫm vào ngón chân không? Ninh Chi dễ bị thương, dù vừa nãy Giang Hoành Diễn dẫm rất nhẹ, ngón chân chắc chắn đã đỏ, nhưng Ninh Chi không thấy đau, né tránh. Tôi không sao. Giang Hoành Diễn nửa quỳ trước mặt cậu, nắm cổ chân cậu. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhìn một chút, ở đây không ai thấy đâu. Ninh Chi cúi xuống cởi tất, cả hai cùng cúi đầu nhìn dưới ánh sáng mờ ảo. Tôi bảo không sao mà. Ninh Chi động đậy ngón chân, chỉ đỏ chút thôi, không đau. Tay Giang Hoành Diễn nắm cổ chân Ninh Chi, lần theo ống quần sờ lên trên. Ninh Chi, cậu không tài giỏi đến mức dẫm được lên bắp chân tôi đâu. Đây là phạt, Giang Hoành Diễn nghiêm túc. Vừa nãy dậy không tốt, hại tôi bị cậu véo mông mấy lần. Để công bằng, tôi phải véo lại. Ninh Chi, ngây thơ, đồ há, o sắc, ở góc khuất không ai để ý. Hai người mượn cớ xem vết thương trên chân, làm vài chuyện bí mật và thân mật. Giang Hoành Diễn kéo ống quần Ninh Chi xuống. Ninh Chi cúi đầu mang giày lại. Giang Hoành Diễn vẫn chưa đã. Ninh Chi luôn sạch sẽ, da trên bắp chân mịn màng, mềm mại, chỉ là quá gầy, bàn tay rộng của Giang Hoành Diễn nắm lấy, luôn cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ là sẽ làm cậu bị thương. Ăn nhiều vào, Giang Hoành Diễn nói, mũm mĩm mới khỏe mạnh, vậy cậu thấy tôi mũm mĩm đẹp hơn hay gầy đẹp hơn? Giang Hoành Diễn vẫn nửa quỳ trước mặt Ninh Chi, cậu thuận thế cúi xuống, đặt tay lên vai anh, ôm cổ kéo anh lại gần. Giang Hoành Diễn không nhận ra đây là câu hỏi chết người, nhưng trả lời đúng. Đều đẹp, mắt anh nhìn đôi môi căng mỏng, long lanh của Ninh Chi, miệng khô lưỡi khô, vô thức càng kề sát. Bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn giật mình quay lại. Thẩm Diên và Ôn Giao Giao đang đứng ngoài cửa sổ cách đó không xa. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn vốn ở góc khuất của hội trường, nơi này ít người, ngoài cửa sổ càng chẳng có ai. Nên tiếng tát này nghe đặc biệt rõ. Thẩm Diên một tay che mặt, như sợ người khác nghe thấy, giọng nói rất nhỏ với Ôn Giao Giao. Ôn Giao Giao mặt lạnh như băng, quay người bỏ đi. Thẩm Diên đuổi theo vài bước, thấy không đuổi kịp, bèn dừng lại. Chẳng bao lâu, anh ta như nhận ra có người nhìn mình, cảnh giác quay lại. Giang Hoành Diễn vuốt mặt Ninh Chi, khiến cậu quay lại nhìn mình, tháo mặt nạ trên mặt cậu, cúi xuống hôn. Ninh Chi ngẩn ra, lập tức nhiệt tình đáp lại. Ngoài hội trường, Thẩm Diên đứng một mình, nhìn hai người trong hội trường say đắm hôn nhau, chỉ cảm thấy mặt mình đau rát. Một lúc sau, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn rời nhau. Môi cậu hơi sưng đỏ, nước bọt lấp lánh kéo thành sợi giữa khóe môi hai người. Ninh Chi quay lại, thấy ngoài cửa sổ đã không còn ai. Đừng nhìn hắn, Giang Hoành Diễn lại xoay mặt cậu về. Nhìn tôi, cậu ghen à? Ninh Chi cười hỏi. Cậu nói xem, chúng ta làm vậy có khiến hắn tức giận, quay lại tìm cậu gây phiền không? Tôi không phải muốn chọc tức hắn, tôi chỉ muốn hôn cậu. Giang Hoành Diễn chẳng bận tâm, chọc tức hắn thì đã sao? Cậu sợ à? Tôi không sợ. Giang Hoành Diễn nhìn Ninh Chi, ôm eo cậu đứng dậy. Hai người lùi dần về phía sau, đến góc tường không ai qua lại, Giang Hoành Diễn vẫn chưa đã, cúi đầu hôn Ninh Chi lần nữa. Giữa tiếng nhạc sôi động và không khí náo nhiệt, họ say đắm hôn nhau. Tim đập thình thịch, vũ hội vẫn tiếp diễn, nhưng Ninh Chi cảm thấy âm thanh thời gian trôi qua như dừng lại bên tai. Ước gì mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, cậu không cần lo lắng về tương lai, chỉ cần tận hưởng hiện tại. Lời tác giả, hôm nay đến muộn, xin lỗi nhé. Cảm ơn, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, đã ném lựu đạn. Cảm ơn, bóng đèn lấp lánh, chấm, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du. Lê Lê Lê Chanh, người bị gã khốn yêu cặn bã, đã tưới dinh dưỡng, đọc truyện không quảng cáo và nhiều tính năng hơn với siêu mọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham gia ngay, cách chương.